Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, U Vũ Hinh. Hà Thanh Phong rất đơn giản cùng lão Kiệt Khắc nói chuyện cũ rồi một hồi. Sau đó liền dẫn U Vũ Hinh đi tới tự mình kia nhớ nhung đã lâu biệt thự sang trọng trước. Ta rốt cuộc đã trở về. Hà Thanh Phong chân trước vừa tới. Chân sau cửa biệt thự liền tự động mở ra. Hoan nghênh Boss trở về nhà. Boss, đã lâu không gặp. Thanh Linh kia hết sức quen thuộc âm thanh vang dội. Hà Thanh Phong nhất thời được gọi là một cái cảm khái. Cái thanh âm này, hắn từng nằm mộng cũng muốn nghe thấy. Hôm nay rốt cuộc được như nguyện, không có tiếc nuối. Kể từ hôm nay, hắn đi đến chỗ nào đều phải dẫn Thanh Linh, nắm giữ nó sinh hoạt, không buồn không lo, vô cùng sảng khoái. Chỉ có điều khuyết điểm chính là tạm thời không có quá mạnh mẽ tính phòng ngự chức năng. Nếu tại dã ngoại không cẩn thận cho làm không có sẽ thua lỗ lớn. Dứt khoát Hà Thanh Phong quyết định lại trong thương thành mua chút phòng ngự trang bị cho Thanh Linh gắn. Đã lâu không gặp, Thanh Linh, 2 năm qua ta thật là nhớ ngươi. Boss, Thanh Linh cũng nhớ ngươi. Mà bên cạnh U Vũ Hinh tất lộ ra ánh mắt tò mò. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này biết nói chuyện phòng ở. Ngay sau đó nàng hướng về Hà Thanh Phong hỏi. Nhà ngươi phòng này làm sao sẽ nói chuyện? Mà Hà Thanh Phong tất cho U Vũ Hinh một nụ cười thần bí. Nói chuyện. Nó có thể không chỉ chừng này chức năng. Hôm nay để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là phục vụ dây chuyền. Sau đó, Hà Thanh Phong mang theo U Vũ Hinh đi vào. Vừa tiến vào cửa chính. Chính là rộng rãi lầu một đại sảnh. Cũng là ăn cơm nghỉ ngơi địa phương. Hà Thanh Phong sau khi vào cửa. Hướng về phía kia mềm mại ghế salon chính là một cái sói đói vồ mồi. Mềm mại, co giãn. Cảm giác tốt đến bạo. Quả nhiên, chỉ có đồ đạc của mình mới là thoải mái nhất. Hà Thanh Phong nằm trên ghế salon. Mà U Vũ Hinh tất tò mò bên trong nhà mọi thứ. Bên trong nhà này có quen thuộc đồ vật. Cũng có chưa quen biết đồ vật. Đương nhiên chưa từng thấy chiếm đại đa số. Nàng lần đầu cảm giác đến tự mình làm lão sư hiểu biết lại có nhiều chút thiển cận. U tỷ, ngồi, ngươi có chuyện gì hoặc là muốn ăn cái gì? Uống gì, ngươi trực tiếp gọi Thanh Linh để cho hắn chuẩn bị cho ngươi là được. Hà Thanh Phong nói sau khi nói xong, hắn phát hiện U Vũ Hinh không có phản ứng gì. Ngay sau đó hắn từ trên ghế salon bò dậy vừa nhìn. Phát hiện U Vũ Hinh chính đang tủ lạnh trước mặt lắc lư. Đang suy nghĩ rồi hảo mấy phút sau, U Vũ Hinh vẫn không biết đây là vật gì. Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía vẻ mặt vui cười Hà Thanh Phong. Đây là cái gì? Nhìn đến U Vũ Hinh vậy có nhiều chút mơ hồ ánh mắt. Hà Thanh Phong cười ha ha một tiếng. Nói, đồ chơi kia gọi tủ lạnh. Bên trong tồn phòng uống. Thanh Linh, mở tủ lạnh ra. Được, Boss. Một giây kế tiếp, tủ lạnh từ trung tâm hướng về hai bên triển khai. Đem nó trang bị vật phẩm toàn bộ hiện ra ở U Vũ Hinh trước mặt. Các loại các dạng thức uống. Bia cái gì cần có đều có. Nhìn U Vũ Hinh được gọi là một cái hoa cả mắt. U tỷ, trong này gọi là thức uống. Người có thể tùy tiện uống. Hơn nữa mỗi một loại mùi vị cũng không giống nhau. Tầng dưới nhất là bia. Mùi vị rất không tồi. Tuy rằng số độ không cao. Nhưng uống nhiều rồi dễ dàng say. Về phần những thứ khác đều là uống rất thoải mái thức uống. Nghe Hà Thanh Phong, U Vũ Hinh bán tín bán nghi đem chính giữa một chai viết ngon miệng coca lấy ra. Nhưng khi nàng đem ngon miệng coca cầm sau khi thức dậy. Theo đạo lý nên không vị trí rốt cuộc lại nổi lên một chai. Ngoặc kép chấm hỏi, ngay sau đó U Vũ Hinh một lần nữa cầm lên một chai. Sau đó cái vị trí kia lại hiện lên một chai. Ngoặc kép chấm hỏi, trong lúc nhất thời đến hứng thú U Vũ Hinh cầm lên những thứ khác thức uống. Quả nhiên, lại nổi lên một chai. Nhìn đến U Vũ Hinh cái này đần độn bộ dáng. Hà Thanh Phong nhất thời không nhịn được cười. U tỷ, ta lần đầu phát hiện ngươi lại có một mặt đáng yêu như vậy. Nghe Hà Thanh Phong tiếng cười, U Vũ Hinh liếc hắn một cái, nói, ngươi không biết còn nhiều hơn đi. Lời nói ngươi đây tủ lạnh có chút thần kỳ, cầm một cái lại xuất hiện một cái. Chẳng lẽ bên trong còn rất nhiều? Hà Thanh Phong đi tới, từ U Vũ Hinh trong tay cầm lấy một chai coca. Hắn đem nắp xoay mở, uống một hớp lớn, ục ục ục ọc U tỷ. Lời này của ngươi chỉ nói đúng phân nửa, không phải rất nhiều, mà là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, liền tính ngươi cầm 100 năm, cũng cầm không xong trong đó một dạng. Đơn giản lại nói, chính là vô hạn, cái biệt thự này bên trong cái gì cũng là vô hạn. Vô luận là ăn uống, hay là cái gì, đều là vô hạn, hơn nữa tại đây còn nắm giữ ngươi không tưởng tượng nổi đồ vật. Hà Thanh Phong nói tràn đầy sức dụ dỗ cùng chấn động, để cho U Vũ Hinh trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hình dung. Cuối cùng nhớ lại hai chữ, ví dụ như, Hà Thanh Phong tay vung lên, hiện tại là giữa trưa, khí trời đang nóng, Thanh Linh, cho U tỷ đến một phần hương mùi cỏ kem ly. Được, boss, không đến chốc lát, một phần toàn thân nói vần, lại mang theo tí ti ngọt ngào hương vị vị kem ly liền làm xong. Sau đó đưa đến U Vũ Hinh trước mặt. U Vũ Hinh rất cẩn thận cầm lên. Nàng cẩn thận quan sát. Đồ chơi này, nàng chưa thấy qua. Hơn nữa cũng không biết là cái gì chế tạo thành. Tóm lại, thoạt nhìn thật giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Ngay sau đó nàng đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm tại kem ly bên trên. Rực rỡ giữa, nụ vị giác truyền đến một loại chưa bao giờ có lạnh lẽo sảng khoái cảm giác. Ở nơi này khí trời nóng bức bên trong, trong tay nàng cái này gọi là kem ly đồ vật vậy mà có thể cho nàng mang là như thế cảm giác mát rượi. Một khắc này, nàng thất thủ, đầu lưỡi hoạt động tại kem ly bên trên, chậm rãi, thận trọng, không bỏ được, rất sợ liếm quá nhanh sẽ không có một dạng. Bộ dáng kia nhìn Hà Thanh Phong gọi thẳng, được sống. Nội hành, vô sự tự thông, U tỷ. Sau này ta để cho Thanh Linh cho ngươi một tờ thực đơn. Ngươi muốn ăn cái kia sẽ để cho Thanh Linh cho ngươi làm. Nhớ uống gì mình ở trong tủ lạnh cầm. Đúng rồi, Thanh Linh, thả điểm nhạc êm dịu, có thể khiến người ta buông lỏng loại kia. U tỷ, ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Ta có việc muốn cùng thôn trưởng thương nghị một chút. Ta sau này thì trở lại. U Vũ Hinh lúc này đang hưởng thụ kem ly mỹ vị. Không có thì giờ nói lý với Hà Thanh Phong, chỉ là gật đầu một cái. Thấy vậy, Hà Thanh Phong cũng là bất đắc dĩ cười cười, liền rời đi. Hà Thanh Phong sau khi rời khỏi, ngoại trừ vang lên một hồi thong thả thư thích âm nhạc ra, chỉ còn lại U Vũ Hinh lay kem ly âm thanh. Rất nhanh, kem ly liền cho làm xong. U Vũ Hinh cứ như vậy lẳng lặng nhìn trong tay cái hộp nhỏ, cứ như vậy yên lặng nhìn đến. Nàng tựa hồ đang đợi tân kem ly xuất hiện. Khi tại đợi vài phút sau đó, cái trán của nàng toát ra mấy cái dấu hỏi. Không phải đã nói chính là vô hạn sao? Cũng may Hà Thanh Phong không có tại đây, bằng không đoán chừng chết cười. Mà Thanh Linh cũng tựa hồ nhìn ra U Vũ Hinh ý tứ. U tiểu tỷ, xin đem ngươi cái hộp trong tay ném vào một bên trong thùng rác. Chính là ngươi bên chân màu đen ống đồng. Nếu ngươi còn cần kem ly, ta sẽ lại lần nữa cho ngươi chế tạo một cái. Thanh Linh thanh âm thanh thúy vang dội. U Vũ Hinh, nga, một tiếng. Rất dứt khoát đem cái hộp trong tay ném vào rồi trong thùng rác. Rất nhanh, kem ly một lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lần này là ô mai vị. U tiểu tỷ, kem ly có rất nhiều bất đồng khẩu vị. Lần này vì ngươi chuẩn bị là ô mai vị. Hy vọng ngươi yêu thích. Hơn nữa boss phân phó menu đã vì ngươi chuẩn bị, như có cái gì muốn ăn, trực tiếp hô hoán ta là được. Thanh Linh nói còn chưa xong, U Vũ Hinh trước người trên bàn liền nổi lên một bản dày một nhóm menu. Bên trong đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có. Ngược lại Thanh Linh đều có thể làm ra được, mà một bên Hà Thanh Phong đang cùng lão Kiệt Khắc lý giải tình huống trong thôn. Thanh Phong, trong 2 năm qua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,